Vạn Đạo Long Hoàng, chương 519, Trung Phẩm Áo Nghĩa Tinh Thạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại Lân Ma tộc bộ lạc ở trong chỗ sâu, có 7 tòa lấy hòn đá xây mà thành tế đàn, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. 7 tòa tế đàn thành hình tròn, đem nhất cái hố to vây vào giữa. Lục Minh đẳng nhân đến gần về sau, phát hiện cái rãnh to kia ở bên trong không ngừng có huyền ảo khí tức tràn ngập mà ra, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đây là thiên địa ý cảnh khí tức. Cái rãnh to này đúng là cái gọi là áo nghĩa tinh vũng hố. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thổ ý cảnh, Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Có chút thất vọng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Áo nghĩa tinh trong hầm tản mát ra thổ ý cảnh khí tức. Nói rõ, cái này trong hố sâu ẩn chứa thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, hắn không thể trực tiếp vận dụng, chỉ có thể xuất ra mà hoán đổi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chúng ta bắt đầu đào móc a, Lục Minh nói một tiếng. Trực tiếp đi đến hố to ở bên trong, xuất ra nhất cây đại đao, bắt đầu đào móc lên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Khanh, đại đao chặt bỏ, rõ ràng phát ra âm vang thanh âm. Hố to ở dưới hòn đá rõ ràng cứng rắn vô cùng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bất quá, tại Lục Minh cường đại chân nguyên phía dưới, y nguyên từng khối bị cắt đứt xuống. Chúng ta đồng loạt ra tay. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hàn Man nói một tiếng. Mộc Sâm đẳng nhân cùng đi đến lớn trong hầm, xuất ra các loại vũ khí, bắt đầu đào móc lên. Ngũ nhân cùng một chỗ động thủ. Tốc độ thật nhanh, rất nhanh, tựu đào ra nhất cái rộng 3 mét, sâu đạt 10 mét hố sâu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lúc này, dưới chân cái loại này thổ ý cảnh khí tức càng thêm nồng đậm rồi. Ngũ nhân tinh thần chấn động, càng thêm ra sức đào móc lên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không lâu về sau, hố sâu bị đào móc đến 20 mét sâu. Nơi này có một khối áo nghĩa tinh thạch. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, hơi có chút hưng phấn. Là Diêu Huyên. Không nghĩ tới, là Diêu Huyên cái thứ nhất đào móc đến áo nghĩa tinh thạch. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mọi người ánh mắt nhìn sang. Tầm đó Diêu Huyên trước mặt trên thạch bích khảm nạm lấy nhất khỏa màu vàng đất áo nghĩa tinh thạch, tản mát ra mãnh liệt thổ ý cảnh khí tức. Diêu cô nương, trước thu lại a, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hàn Man đảo, Diêu Huyên gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem này khối áo nghĩa tinh thạch đào xuống, bỏ vào nhất cái ngọc trong dương, thu vào, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đón lấy, mọi người càng thêm ra sức đào móc lên. Theo Diêu Huyên khởi đầu tốt đẹp, kế tiếp, mọi người thu hoạch đến rồi. Không ngừng có áo nghĩa tinh thạch bị đào móc đi ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Những này áo nghĩa tinh thạch chôn sâu ở sâu trong lòng đất, kinh nghiệm vô cùng tuế nguyệt, tài ngưng tụ ra đến đấy. Ngũ nhân không ngừng đào móc, phát hiện áo nghĩa tinh thạch ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. 2 giờ sau đó, cái này hố sâu bị ngũ nhân đào được 10 mét rộng, 50 mét sâu, tổng cộng đạt được 26 khỏa thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Ha ha, một nghĩ đến cái này áo nghĩa tinh trong hầm rõ ràng có 20 mấy khỏa áo nghĩa tinh thạch, đã rất tốt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hàn Man nhếch miệng cười nói. Đến bây giờ, trong hố sâu, đã cảm giác không thấy chút nào thổ ý cảnh khí tức rồi. Nói rõ, cái này áo nghĩa tinh trong hầm áo nghĩa tinh thạch đã bị bọn hắn đào móc đã xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, lúc này, Lục Minh đột nhiên cảm thấy dưới chân có một khối hòn đá. Cực kỳ đặc thù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này khối hòn đá, đầu người lớn nhỏ, mới vừa rồi bị Lục Minh đào ra, tùy ý phóng tới một bên. Nhưng hiện tại xem xét, hắn phát hiện này khối hòn đá nhan sắc, cùng chung quanh hòn đá có chút bất đồng. Này khối hòn đá, có chút kết tinh cảm giác, biểu hiện ra, tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiện tay nhất đao đối với này khối hòn đá chém xuống dưới. D, A, N, G, G, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đao kia chém đi xuống. Rõ ràng hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lục Minh đại đao, bị bắn trở về. Như vậy cứng rắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chấn động, trong tay hắn cầm đấy. Thế nhưng là tư cấp thượng phẩm linh binh cấp bậc chiến đao. Sắc bén vô cùng, tùy ý nhất khảm, đúng là một cái ngọn núi. Đều cũng bị khảm thành hai nửa. Này khối hòn đá, rõ ràng không có bị phách khai mở. Chỉ là ở phía trên để lại một đạo dấu vết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Man đẳng nhân, cũng có chút tò mò xem đi qua. Có chút ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Chân nguyên trong cơ thể tuôn ra. Hướng về chiến đao dũng mãnh lao tới. Đồng thời, ba loại ý cảnh cũng dung nhập đến chiến đao thượng. Lúc này, nhất đao hướng về hòn đá chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư, một tiếng kịch liệt tiếng ma sát vang lên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía ở bên trong. Này khối hòn đá, vẫn không có bị chặt khai mở, nhưng, lại rạn nứt ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt đến không thể tưởng tượng nổi thổ ý cảnh. Theo hòn đá bên trong tràn ngập mà ra. Này, này ý cảnh, như thế nào sẽ như thế nồng đậm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chấn động, mà Hàn Man đẳng nhân. Cũng giật mình mở to hai mắt nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cỗ này thổ ý cảnh. Thật sự quá nồng đậm. Quá cường liệt rồi. Còn lại mấy cái bên kia thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Tại đây cổ thổ ý cảnh trước mặt. Tựa như đồ bỏ đi. Lục Minh cảm giác mình trái tim nhảy lên ra tốc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay khẽ động. Lục Minh trong tay chiến đao không thấy. Xuất hiện một bả đại chùy. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chùy hung hăng hướng về hòn đá nện xuống. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đá vụn vẩy ra. Này khối hòn đá, rốt cục hoàn toàn đã nứt ra. Lộ ra đồ vật bên trong. Một khối tinh thạch, một khối vàng óng tinh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này khối tinh thạch lên. Tràn ngập ra mãnh liệt thiên địa ý cảnh. Mọi người giống như đều có thể chứng kiến. Từng sợi áo nghĩa tơ mỏng. Tại trong thiên địa phiêu đãng. Này, này, đây chẳng lẽ là trung phẩm thổ thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Man gầm nhẹ, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Trong mắt, lộ ra nóng bỏng hào quang. Trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng giật mình vô cùng. Trong mắt trừng lão đại. Gắt gao chằm chằm vào này khối tinh thạch. Trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong nội tâm cũng là chấn động vô cùng. Sau đó, chân nguyên bộc phát, nhất cuốn phía dưới. Đem này khối áo nghĩa tinh thạch nắm trong tay. Mấy người khác ánh mắt. Lập tức tụ tập tại Lục Minh dưới bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt rồi. Hiện tại, chúng ta phân phối áo nghĩa tinh thạch A. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Man, Mộc Sâm, Mộc Lâm ba người liếc nhau một cái. Lập tức, ánh mắt nhao nhao lóe lóe. Như vậy đi, lúc này đây, chúng ta sở dĩ có thể tiến vào đến nơi đây. Tất cả đều thua lỗ Lục huynh. Nếu như không phải Lục huynh chém giết Thiên Thi Tông thi vệ, chúng ta chỉ có thể rút đi. Căn bản không có khả năng có tới đến đào móc áo nghĩa tinh thạch. Cho nên ta đề nghị, này khối trung phẩm áo nghĩa tinh thạch, tựu quy Lục huynh sở hữu tất cả. Mặt khác hạ phẩm áo nghĩa tinh thạch, chúng ta chia đều, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Man đề nghị đạo. Tốt, ta một ý kiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không có ý kiến. Mộc Sâm cùng Mộc Lâm, trước sau mở miệng, rất là sảng khoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có Diêu Huyên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút Lục Minh. Có chút không bỏ. Dù sao, trung phẩm áo nghĩa tinh thạch, thật sự quá chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, cắn răng, Diêu Huyên thấp giọng nói. Ta cũng không có ý kiến. Vậy thì đa tạ các vị rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liền ôm quyền. Không chút nào khách khí đem trung phẩm áo nghĩa tinh thạch chiếm thành của mình. Sau đó, phân phối hạ phẩm áo nghĩa tinh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng 26 khối. Một người ngũ khối. Nhiều ra một khối. Hàn Man xuất ra nhất ngàn khối cực phẩm linh tinh mua xuống. Sau đó nhất ngàn khối cực phẩm linh tinh chia đều. Lục Minh không sao cả. Tùy ý đem áo nghĩa tinh thạch cùng linh tinh thu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đem những cái kia luyện thi hủy a. Bằng không thì bị Thiên Thi Tông ngươi đụng phải. Thu về trở về. Lại là tai họa. Hàn Man đề nghị đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người gật gật đầu. Lục Minh vung tay lên. Lôi chỉ ý cảnh hóa thành từng đạo mũi thương bay ra. Đem những này luyện thi đều hóa thành than cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giải quyết xong về sau. Ngũ nhân bay lên trời. Đã đi ra tại đây. Kế tiếp hai ngày. Ngũ nhân tại phạm vi tính 10 vạn dặm ở trong. Lần ma tộc bộ lạc. Ngược lại là lại bị bọn hắn đụng phải nhất cái. Nhưng cái này lân ma tộc bộ lạc quá lớn. Thô sơ giản lược tính ra. Số lượng tại nhất vạn trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn xa xa quan sát. Phát hiện tối thiểu không thua ngũ cái lân ma tộc thực lực. Tại tiểu thành vương giả đã ngoài. Này căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cần vớt bài lú xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.